thị nữ bối rối muốn hướng công chúa Lăng Vân cầu cứu. Không biết làm sao đến lúc này công chúa Lăng Vân tự mình cũng nghĩ không ra cái lý do gì có thể tự bào chữa. Chỉ là cái chảy cái cối nói, mặc kệ tại sao thị nữ bổn công chúa ở đấy, ít nhất có thể chứng minh các nàng xác thực nhìn thấy bổn công chúa bị nàng ta đẩy xuống hồ. Trưởng công chúa từ nhỏ sống ở thâm cung cũng không phải là dễ lừa gạt như vậy. Mắt phượng trước một cái cũng không chớp nhìn chằm chằm vào thị nữ kia nói, ngươi đã nói là định vương đẩy công chúa Lăng Vân, như vậy định vương phi làm thế nào đẩy được? Lúc ấy công chúa Lăng Vân đối diện với định vương phi hay là đưa lưng về phía định vương phi hoặc là đứng bên cạnh? Định vương phi chỉ dùng tay trái đẩy được hay là tay phải đẩy được? Bị định vương phi đẩy xuống nước công chúa Lăng Vân có kêu cứu hay không? Nếu có kêu cứu thì nói gì đó? Trên mặt thị nữ kia cứng đờ, một hồi lâu mới nói, nô tài nhớ rõ. Công chúa lúc ấy đưa lưng về phía định vương phi, định vương phi dùng tay trái, tay phải đẩy công chúa. Công chúa bị đẩy xuống về sau còn giãy giụa hô cứu mạng. Một bên sắc mặt Lôi Đằng Phong trầm xuống, đáy lòng thầm mắng một câu ngu xuẩn. Thần sắc trưởng công chúa Chiêu Dương biến đổi, lạnh lùng nói, làm càn. Đang ở trước mặt hoàng thượng hoàng hậu mà ngươi cũng dám nói dối. Lúc ấy thị vệ chạy tới bên hồ dò xét cũng không có nghe thấy bất kỳ âm thanh kêu cứu nào. Chỉ là nghe được tiếng kêu của ngươi thì mới đuổi tới đấy. Nhìn thấy trên mặt nước có gợn sóng lắc lư không ngớt mới biết được có người rớt xuống nước đấy. Vì sao ngươi nghe được âm thanh của công chúa Lăng Vân kêu cứu? Có phải võ công cao cường tai mắt so với thị vệ trong nội cung càng thêm linh mẫn? Thị nữ kia cứng cỏi nói ra một chuỗi dài trả lời như vậy, sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Bị trưởng công chúa quát lớn một cái thân thể mềm nhũn lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Công chúa tha mạng, công chúa tha mạng, nô tài là... Lôi Đằng Phong đột nhiên mở miệng nói, ngươi rõ ràng không nghe thấy Lăng Vân kêu cứu. Trưởng công chúa hỏi phải thành thật thật đáp ngươi cũng biết, đừng thêm mắm thêm muối nói chút ít không thật. Thị nữ kia sững sờ, cuống quýt gật đầu nói, vâng, là nô tài sai, nô tài không có nghe được tiếng công chúa cầu cứu. Lôi Đằng Phong trở lại, mỉm cười đối với Diệp Ly ôm quyền nói, vương phi thứ lỗi, nha đầu kia từ nhỏ đi theo Lăng Vân chưa thấy qua cái tràng diện lớn gì, nhất thời khẩn trương chắc là nhìn lầm rồi mới trách lầm vương phi. Lăng Vân xưa nay tín nhiệm nha đầu kia, hôm nay lại bị kinh hãi mới bị nàng nói dối. Mong rằng vương phi rộng lòng tha thứ. Diệp Ly nhìn Lăng Vân biểu lộ chết không nhận sai kia, cười lạnh lùng, thế tử nói quá lời, vốn cũng không phải là cái đại sự gì. Lần đầu tiên bản phi dự họp cung yến đã xảy ra chuyện như vậy, thật sự là làm cho định quốc vương phủ hổ thẹn. Nói không chừng, công chúa Lăng Vân nói cũng có đạo lý. Công chúa ngươi nói có đúng hay không? Công chúa Lăng Vân hừ một tiếng, quay đầu không nhìn tới Diệp Ly. Quận chúa Vinh Hoa ngồi ở bên cạnh công chúa Chiêu Dương đột nhiên nhớn mày cười cười, hỏi, công chúa Lăng Vân nói gì đó để cho định vương phi cũng đồng ý. Diệp Ly sâu kín thở dài, nói, bản phi thất lễ như thế, ném đi mặt mũi định quốc vương phủ và vương gia. Nói không chừng đến mai vương gia sẽ cho bản phi một từ hưu thư. Kiểu này định vương phi đại khái có thể thay người rồi. Hoàng hậu nhẹ giọng quát lên, nói bậy, đây chỉ là ngoài ý muốn thôi mà, định vương há lại bất cận nhân tình như thế. Một mực ngồi chơi xem cuộc vui, thần sắc Mặc Tu Nghiêu nghiêm cẩn gật đầu nói, hoàng hậu nương nương nói rất đúng. Nghiêng đầu liếc Diệp Ly bên cạnh cười nói, A Ly yên tâm, vô luận phát sinh chuyện gì thì nàng vẫn là đích phi danh chính môn thuận định quốc vương phủ ta. Ai dám nghi ngờ Ali là nghi ngờ định quốc vương phủ ta. Công chúa Chiêu Dương cũng cười nói, Tu Nghiêu nói rất đúng. Ai dám nghi vấn định vương phi chính là cùng bổn cung gây khó dễ. Định vương phi cứ yên tâm, sự tình hôm nay mọi người đều biết cháu bị ủy khuất. Vương gia, vương phi, hoàng muội không hiểu chuyện đã hiểu lầm vương phi. Tại hạ lúc này thay nàng nhận lỗi. Kính xin vương phi thứ tội. Diệp Ly rủ mắt xuống không nói, một bộ dáng kính cẩn mọi chuyện đều có vương gia làm chủ. Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói, thế tử. loại chuyện xin lỗi này vẫn là người trong cuộc tự mình đến làm mới có một chút thành ý. Ngươi nói, đúng không? Lôi Đằng Phong sững sờ, Mặc Tu Nghiêu muốn Lăng Vân tự mình xin lỗi hoàn toàn là đánh vào mặt Lăng Vân, đúng là không chịu lưu lại chút tình cảm nào. Như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Diệp Ly, Lôi Đằng Phong nói, Lăng Vân tuổi còn quá nhỏ, là tại hạ làm huynh trưởng dạy bảo vô phương, nên để tại hạ tự mình xin lỗi. Mặc Tu Nghiêu khiêu mi, khóe môi có chút nhấc lên, có lẽ thế tử nên dạy công chúa cái gì gọi là người nào làm người đó chịu, còn có làm như thế nào phụ trách hành vi của mình. Chuyện ngày hôm nay, bổn vương có thể coi là Tây Lăng khiêu khích Định Quốc vương phủ ta hay không? Công chúa Lăng Vân ở trước mặt bị người hâm mộ trong lòng đã lâu trách cứ như thế, mắt đã sớm ủy khuất đỏ lên. Trong lòng Lôi Đằng Phong nhảy dựng, nếu hắn biết rõ thái độ Mặc Tu Nghiêu sẽ cường ngạnh như thế thì vừa mới bắt đầu sẽ trực tiếp ép công chúa Lăng Vân xin lỗi. Mất mặt tốt hơn là mất mạng. Lăng Vân khẳng định phải ở lại Đông Sở. Nếu đắc tội Mặc Tu Nghiêu lúc chính mình ở Đông Sở còn có thể che chở một hai ai, nếu mình đi chỉ sợ nàng chết như thế nào cũng không biết được. Sự tình hôm nay Lôi Đằng Phong tin tưởng xác thực là Lăng Vân muốn nhằm vào Định Vương Phi, nhưng nếu nói vị Định Vương Phi này thực sự là người vô tội thì Lôi Đằng Phong ngàn vạn không tin. Chết tiệt là Mặc Tu Nghiêu trực tiếp đem chuyện này đề cao đến thái độ Tây Lăng Quốc đối với Định Quốc Vương Phủ. Tuy nói Mặc Tu Nghiêu hiện nay tàn phế, nhưng thế lực Hắc Vân Kỵ của Định Quốc Vương Phủ làm cho thiên hạ biến sắc vẫn còn tồn tại a. Nếu như Mặc Tu Nghiêu biểu hiện mềm yếu một chút cũng may, nhưng thái độ Mặc Tu Nghiêu lại mạnh mẽ cứng rắn như thế càng làm cho hắn phải kiêng kỵ. Tây Lăng Quốc trước mắt không thể có chiến tranh. Hướng Định Vương Phi xin lỗi. Cơ hồ là lập tức, Lôi Đằng Phong quyết định thật nhanh đối với công chúa Lăng Vân nói. Muốn ta xin lỗi. Công chúa Lăng Vân thét lên, mọi người tại đây cũng không khỏi nhíu mày, mà ngay cả quận chúa Vinh Hoa cũng khinh thường nhếch miệng. Coi như nàng được xưng là quận chúa cao ngạo nhất kinh thành cũng tuyệt đối khinh thường thất lễ ở tại nơi như thế này. Công chủ Tây Lăng Quốc giáo dưỡng thật đúng thật là để cho người ta lau mắt mà nhìn. Công chúa Lăng Vân oán hận chừng mắt nhìn Diệp Ly nói, bổn công chúa dựa vào cái gì mà phải xin lỗi nàng ta? Bổn cung là công chúa tôn quý nhất Tây Lăng, muốn bổn công chúa xin lỗi thì nàng ta nhận được sao? Diệp Ly nhíu mày. Công chúa không chịu xin lỗi là xem thường bản phi. Ngươi có cái gì làm cho bổn công chúa để mắt tới sao? Công chúa Lăng Vân cao ngạo hất cằm lên, mắt liếc nhìn Diệp Ly. Những ngày này nàng đã sớm đem Diệp Ly nghe ngóng rõ ràng. Một cái tiểu thư thượng thư phủ bị lạnh nhạt nhiều năm, vẫn là thiên kim nổi danh ba không trong kinh thành, không tài không đức không mạo. Mà ngay cả Lê Vương đều không chịu nổi thanh danh của nàng mà từ bỏ nàng. Chỉ là vận khí tốt mới được Hoàng thượng chỉ hôn cho Định Vương. Về phần sự tình đứng đầu Bách Hoa Thịnh Hội, ở trong mắt công chúa Lăng Vân không đáng nửa điểm chú ý. Diệp Ly chỉ là gặp may mà thôi. Diệp Ly đáy mắt xẹt qua một tia sáng lạnh, càng không ngừng trấn an chính mình. Nàng còn nhỏ, không cần cùng nàng ta chấp nhặt. Nàng còn nhỏ đi. Nhà đầu kia là thiếu sửa chữa, nếu như nàng vẫn còn trong quân đội không biết nặng nhẹ như vậy đã sớm nhổ xuống một lớp da của nàng ta rồi. Công chúa là xem thường bản phi hay là xem thường thân phận Định Quốc Vương Phi? Diệp Ly hỏi, ngươi căn bản không xứng với thân phận Định Vương Phi. Công chúa Lăng Vân kêu lên, Diệp Ly mím môi, cười mỉm nhìn công chúa Lăng Vân. Người ở chỗ này trong lòng đều thầm khen một tiếng tốt tình tình hàm dưỡng tốt. Như vậy công chúa cảm thấy ai có thể xứng với thân phận Định Quốc Vương Phi. Nếu ngươi không biết xấu hổ nói bản thân ngươi, bổn Vương Phi thực phục ngươi rồi. Công chúa Lăng Vân nghẹn họng, nhanh chóng nhìn Mặc Tu Nghiêu. Chỉ tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Mặc Tu Nghiêu chỉ mang theo nhàn nhạt tươi cười nhìn Vương Phi bên cạnh không có chút nào phát giác được ánh mắt u oán của công chúa Lăng Vân. Cho dù công chúa Lăng Vân có thể đang ở trước mặt Diệp Ly tuyên cáo nàng có ý đồ với vị Định Vương Phi, thực sự còn không có mặt mũi ở trước mặt nhiều người như vậy biểu thị chỉ có chính mình xứng đôi với Định Vương. Ngược lại là Diệp Ly đối với thần sắc u oán của nàng chập chập kêu kỳ lạ, Nha đầu kia cho tới bây giờ chưa thấy qua Mạc Tu Nghiêu, rõ ràng lần thứ nhất gặp mặt có thể biểu hiện như thế đấy. Nếu như là 8 năm trước gặp Mạc Tu Nghiêu còn có thể nói vừa thấy đã yêu, nhưng là hiện tại Mạc Tu Nghiêu thật sự là có chút khuyết thiếu, lại có điều kiện để cho người ta vừa thấy đã yêu sao? Sùng bái anh hùng chẳng lẽ thật sự có thể làm cho một thiếu nữ si mê thành như vậy? Cho dù như thế, cũng nên sùng bái anh hùng bổn quốc chính mình mới đúng chứ? Hay là vị công chúa này là một nhân sĩ không biên giới? Nếu là lúc trước, công chúa xem thường ta cũng không có gì, nhưng là hiện tại, bản phi không có cách nào để cho lịch đại tổ tiên định quốc vương phủ bởi vì bản phi mà hổ thẹn. Diệp Ly nhìn chằm chằm vào công chúa Lăng Vân nói. Công chúa Lăng Vân kiêu căng nói, bổn công chúa tuyệt đối không xin lỗi một người không bằng bổn công chúa. Diệp Ly khiêu mi, lúc trước công chúa mời bản phi so kiếm, bản phi từ chối rồi. Không bằng hiện tại chúng ta tỉ thí một lần, nếu là bản phi thua chuyện ngày hôm nay, coi như bản phi đẩy công chúa tùy ý công chúa xử trí, nhưng công chúa thua, không có khả năng. Công chúa Lăng Vân nói, bổn công chúa tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Diệp Ly không để ý tới nàng, tiếp tục nói, ta muốn công chúa vào thời điểm cung yến ở trước mặt văn võ bá quan và mệnh phụ quỳ xuống xin lỗi. Tốt, bổn công chúa đáp ứng. Thời điểm Lôi Đằng Phong còn chưa kịp ngăn cản, Lăng Vân đã cao giọng nói, nếu ngươi thua bổn công chúa muốn ngươi ba bái chín khấu từ cửa cung đi thẳng đến nơi náo nhiệt nhất kinh thành, sau đó hướng tất cả mọi người thừa nhận ngươi không xứng làm định vương phi. Diệp Ly lạnh nhạt gật đầu, một lời đã định. Công chúa Chiêu Dương đứng lên nói, bổn cung nhớ rõ định vương phi căn bản là không biết kiếm thuật. Diệp Ly cười nói, công chúa nói rất đúng, cho nên chúng ta không thể so kiếm, so bắn tên. Ta tin tưởng công chúa Lăng Vân nhất định cũng biết. Ngươi muốn so bắn tên với bổn công chúa. Công chúa Lăng Vân dường như đã nghe được chuyện cười gì, vẻ mặt khinh miệt nhìn Diệp Ly cười ra tiếng. Bổn công chúa 7 tuổi đã học bắn tên, 10 tuổi đã bắn không hụt phát nào. Có thể kéo được cung sao? Diệp Ly bộ dạng phục tùng cười yếu ớt, ý công chúa là không thể so được hả? Bổn công chúa sợ ngươi thua quá khó nhìn, ngươi đã không biết lượng sức như vậy, bổn công chúa thành toàn ngươi là được. Ngươi nói đi, so như thế nào? Diệp Ly thỏa mãn cười, đứng dậy đối với Mạc Cảnh Kỳ cùng Hoàng hậu nói, như thế, làm phiền Hoàng thượng và Hoàng hậu làm chứng. Mạc Cảnh Kỳ nhìn nàng hỏi, định vương phi, ngươi quyết định rồi hả? Cần phải suy nghĩ kỹ càng. Diệp Ly cười nói, thỉnh Hoàng thượng thành toàn. Tôn nghiêm định quốc vương phủ không thể trà đạp. Mạc Cảnh Kỳ thần sắc khẽ động, nhìn chằm chằm Diệp Ly hồi lâu, mới trầm giọng nói, tốt, trẫm đồng ý. Diệp Ly cung kính phúc thân cúi đầu, Diệp Ly đa tạ Hoàng thượng thành toàn. Sau đó mới quay người nhìn công chúa Lăng Vân cười nói, công chúa, thỉnh. Công chúa Lăng Vân đi đầu quay người hướng ngoài điện mà đi. Diệp Ly tươi cười bình tĩnh dịu dàng, bước chậm đi theo. Theo ở phía sau còn có Lôi Đằng Phong nhìn bóng lưng nữ tử thẳng tắp kiên định phía trước. Không biết sao trong lòng nhiều hơn một tia dự cảm không tốt lắm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, một mũi tên định thắng bại. Trong ngự hoa viên trên một mảnh đất trống tụ tập một đám người, ngay cả những cung nữ thái giám ở địa phương xa xa nhàn rỗi cũng nhìn lén tình cảnh náo nhiệt khó gặp trong hoàng cung này. Mạc Cảnh Kỳ và hoàng hậu mang theo cung tần cùng các quý phụ tham gia cung yến đứng cùng một chỗ vì định vương phi và công chúa Lăng Vân làm chứng. Trong ngự hoa viên trước nay chưa có tiếng người huyên náo, người nhiều lắm chỉ có hoàng đế, hoàng hậu chúng phi tần cùng mấy vị vương thất có địa vị hiển hách quyền quý, những người khác chỉ có thể đứng quan sát. Nhưng hiển nhiên cũng không có để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, mỗi người đều hào hứng bừng bừng nhìn chằm chằm vào hai người trên đất trống. Định vương phi cũng không có yêu cầu mục tiêu, cái kia rốt cuộc là muốn tỉ thí như thế nào? Liễu quý phi mặt lạnh ngồi ở bên người hoàng đế, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt nhìn trên người Diệp Ly đảo qua đảo lại nhiều thêm vài phần. Ý tứ hàm xúc tìm tòi nghiên cứu. Mạc Cảnh Kỳ cúi đầu nhìn thần sắc ái phi, nhẹ giọng cười nói, Ái Phi đang nhìn cái gì? Xem ra Ái Phi rất ưa thích Định Vương Phi. Liễu Quý Phi nhíu mày, lạnh lùng nói, Hoàng thượng nói đùa, bổn cung chỉ hơi tò mò mà thôi. Mặc Cảnh Kỳ cười đến ý vị thâm trường, người có thể làm cho Ái Phi cảm thấy hiếu kỳ cũng không nhiều. Có điều chấm thấy, Định Vương Phi chỉ sợ không có phần thắng gì. Liễu Quý Phi nhớn mày, vẫn bộ dáng lạnh lùng như băng như trước. Mặc Cảnh Kỳ đáy mắt hiện lên một tia lửa nóng âm trầm, tiếp tục nói, công chúa Lăng Vân là ái nữ hoàng đế Tây Lăng, từ nhỏ là văn võ kiêm tu. Ở Tây Lăng, tiễn pháp của nàng ta có thể nổi danh ngang với kiếm thuật của nàng, nàng ta thua thì đối với hoàng thượng có chỗ tốt gì? Liễu Quý Phi thản nhiên nói, Mặc Cảnh Kỳ cười mà không nói, đưa ánh mắt nhìn sang Mặc Tu Nghiêu bình tĩnh ngồi cách đó không xa, ánh mắt buồn bã. Ở bên cạnh Mặc Tu Nghiêu, Thanh Sương lo lắng nhìn Diệp Ly đang ở giữa sân chuẩn bị, đi theo tiểu thư nhiều năm như vậy, sao Thanh Sương lại không biết, tiểu thư nhà mình căn bản không hề học qua bắn tên, tối đa cũng chỉ ở từ gia đi theo tam gia chơi đùa, vậy tiễn pháp làm sao mà so được công chúa Lăng Vân khổ luyện từ nhỏ chứ? Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói, an tâm một chút chớ vội. Lôi Đằng Phong ngồi ở bên cạnh nhìn vẻ mặt Mặc Tu Nghiêu bình tĩnh không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ Định Vương Phi thật sự có đòn sát thủ gì? Nhưng mặc kệ thắng hay thua, chuyện này đối với Tây Lăng bọn hắn đều không có bất kỳ chỗ tốt nào. Lôi Đằng Phong không nhịn được dưới đáy lòng thầm rủa, Hoàng Bá Phụ là lão hồ đồ sao? Làm sao lại chọn nha đầu Lăng Vân này đến Đông Sở chứ? Coi như là công chúa trong hoàng cung Tây Lăng không được sủng ái nhất cũng so với cái nha đầu này hiểu chuyện hơn gấp trăm lần a. Định Vương, việc này đều là nha đầu Lăng Vân kia không hiểu chuyện. Tại hạ nghe nói Định Vương Phi chính là tài nữ đệ nhất kinh thành, cũng không có sở trường về võ công. Cái tỉ thí này hơi bất công với Vương Phi. Mặc Tu Nghiêu cười nhạt nói, nếu A Ly đã tự mình lựa chọn thì công bằng hay bất công hay không cũng không quan trọng rồi. Không phải sao? Nhưng vạn nhất Vương Phi, làm sao Mặc Tu Nghiêu xác định Vương Phi có thể thắng, hay căn bản không quan tâm đến mặt mũi Định Quốc Vương Phủ? Nếu A Ly thua, bổn vương cùng quỳ với nàng ấy trước công chúa Lăng Vân. Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt đáp. Lôi Đằng Phong nghe nói vậy trong lòng chấn động, trên mặt cơ hồ không che giấu được thần sắc thất thố. Đưa mắt nhìn sang nữ tử trong sân ăn mặc cẩm y màu xanh nhạt thanh lệ giống như Định Vương, chén rượu trong tay không tự giác siết thật chặt, ánh mắt thâm trầm mày kiếm anh tuấn nhăn lại. Trong sân, Diệp Ly và công chúa Lăng Vân từng người kiểm tra cung tên trong tay mình. Công chúa Lăng Vân thủ pháo lưu loát kiểm tra cung tiễn của mình, quả nhiên xem xét chính là mũi tên người kinh thành dùng. Ngược lại là Diệp Ly chậm rãi xem xét cung tiễn trong tay mình. Chỗ này thử một chút, chỗ kia lại sờ sờ một chút. Thấy vậy đám người vây xem xung quanh cũng không khỏi vì nàng sốt ruột. Định Vương Phi thân hình mảnh khảnh thế kia, động tác lại chậm chạp không chút lưu loát lại làm cho người không khỏi hoài nghi. Đừng nói là bắn tên, Định Vương Phi có thể kéo cung tên được hay không vẫn là vấn đề đấy. Nói đi, so như thế nào? Công chúa Lăng Vân đã chuẩn bị xong, dương cái cằm cao ngạo liếc Diệp Ly. Diệp Ly rất nhanh cũng buông xuống cung tiễn của mình, ngẩng đầu lên nhìn Lăng Vân công chúa mỉm cười nói, mỗi người một mũi tên quyết phân thắng bại. Lăng Vân công chúa cầm chặt cung tiễn nói đi, bắn chỗ nào? Thiện xạ hay là bắn chim bay trên trời? Nghe xong lời công chúa Lăng Vân nói, mọi người càng thêm kinh ngạc. Đối với tiễn pháp của vị công chúa này nhận thức càng sâu hơn. Có thể tự tin nói ra thiện xạ như vậy, nói rõ cái vị công chúa này xác thực là cao thủ. Hoa Thiên Hương đứng ở bên người hoa phu nhân túm chặt tay áo của mình, vì Diệp Ly mà toát một thân mồ hôi lạnh. Diệp Ly chậm rãi kéo cung tiễn của mình, thản nhiên nói, cung tiễn là binh khí, không phải lấy ra bắn cây và chim bay. Chúng ta so bắn người. Nói xong, nâng cung lên, cài tên vững vàng mà chỉ hướng công chúa Lăng Vân. Mọi người khiếp sợ, nhìn nữ tử trong sân dùng một tư thế tiêu chuẩn nhưng là tuyệt đối không thuần thục nắm cung tiễn chỉ hướng công chúa Lăng Vân. Ngươi điên rồi hả? Nói đùa cái gì vậy? Lăng Vân công chúa nghẹn ngào kêu lên. Chỗ các nàng đứng cách đối phương chưa đến 50 bước, Lăng Vân là cao thủ tiễn pháp, đương nhiên nàng nhìn ra được, cho dù tư thế Diệp Ly chưa quen thuộc nhưng cũng tuyệt đối học qua. Loại khoảng cách này vô luận là nàng hay Diệp Ly thì tỷ lệ bắn trịch đều không cao. Cho nên, Diệp Ly căn bản là không phải muốn so tiễn pháp cùng với nàng, mà muốn so can đảm. Diệp Ly cười nhạt nói, vô luận là kiếm hay là bắn tên đều là binh khí. Binh giả hung khí. Cho dù tỉ thí tất nhiên không thể là tai họa cho người khác, cho nên đành phải làm phiền công chúa Lăng Vân và bản phi cùng nhau bắn một mũi tên rồi. Chết, bị thương, tự mình chịu. Nàng không muốn vì hòa thân gả cho hoàng đế trở thành phi tử trong hậu cung, nàng muốn gả cho Định Vương thành Định Vương phi. Nhưng nàng không muốn chết cũng không muốn cảm thụ tư vị bị mũi tên bắn trúng. Định Vương phi, cái này có phải quá mức nghiêm trọng một chút hay không? Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Lôi Đằng Phong đứng ra ngăn cản nói. Diệp Ly nghiêng đầu nhìn hắn một cái, lại cười nói, bản phi không phải nói sao, chết bị thương tự mình chịu. Huống chi hoàng thượng đều đã đáp ứng bản phi và Lăng Vân công chúa tỷ thí rồi. Hẳn là thế tử muốn bản phi ở trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu cùng với văn võ bá quan đại sở ta vì tư lợi mà bội ước. Cái này làm cho Định Quốc vương phủ ta về sau còn mặt mũi nào ở trong kinh thành. Trong lòng Lôi Đằng Phong phát khổ, ngươi trước đó cũng không nói muốn đánh cược tính mạng. Đương nhiên, nếu công chúa Lăng Vân sợ, tùy thời có thể nhận thua. Cuối cùng, Diệp Ly nhàn nhạt tăng thêm một câu. Một câu nói kia không thể nghi ngờ chặn hết tất cả đường lui của công chúa Lăng Vân rồi. Trước mặt nhiều người như vậy làm sao nàng ta có thể nhận thua. Diệp Ly, một cảm giác không chịu khuất phục nổi lên liền tức giận bật thốt ra. Bổn công chúa mới sẽ không nhận thua, bổn công chúa đánh cược. Rất tốt, bắt đầu đi. Diệp Ly thỏa mãn gật đầu mỉm cười. Không biết thế nào công chúa Lăng Vân đột nhiên không dám nhìn ánh mắt của nàng, có chút bối rối ra lệnh. Mặc Cảnh Kỳ cũng bị tình hình biến hóa khiến cho trở tay không kịp. Liễu Quý Phi nhìn thân ảnh Diệp Ly, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng hiếm thấy, nói, bổn cung lại cảm thấy Định Vương Phi phần thắng không nhỏ. Hoàng hậu cũng biết Liễu Quý Phi tuy xuất thân thế gia văn thân nhưng lại là nữ tử khó được văn võ song toàn, tò mò hỏi, Quý Phi cảm thấy Định Vương Phi sẽ thắng. Liễu Quý Phi nói, lá gan công chúa Lăng Vân cũng không có lớn như nàng biểu hiện ra ngoài. Đã như vậy, thì chiếu theo ý tứ Định Vương Phi xử lý đi. Mặc Cảnh Kỳ đứng lên nói, một mũi tên quyết phân thắng bại. Bắn trịch hoặc là trốn tránh đều là thua. Bắt đầu đi. Trong ngự hoa viên lập tức, một mảnh yên lặng. Chỉ có âm thanh hành động của thái giám chủ trì đứng giữa hai người kêu lên, Vương Phi, công chúa, thỉnh chuẩn bị. Sau đó bước nhanh thối lui ra khỏi trong sân. Một, hai người đồng thời mở cung. Lại để cho người kinh ngạc chính là Định Vương Phi nhìn như văn nhà uyển chuyển hàm xúc tựa hồ cũng không khó khăn đã kéo được dây cung ra. Hai, công chúa Lăng Vân kéo cung ra đến mức tận cùng, đầu mũi tên nhắm ngay nữ tử đối diện. Nàng có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần mình bắn ra cái mũi tên này tuyệt đối sẽ làm cho cái vị Định Vương Phi không biết lượng sức này một mạng quy thiên. Bắn ra cái mũi tên này, đột nhiên tay công chúa Lăng Vân chế trụ mũi tên khẽ run lên. Nàng thấy rõ ràng ánh mắt cô gái đối diện, đôi mắt u lánh như tuyết lại làm cho lòng của nàng cơ hồ trong nháy mắt rơi vào hầm băng. Trong mắt công chúa Lăng Vân thì dường như Diệp Ly thay đổi thành một người khác. Toàn thân cao thấp tràn đầy sát khí sắc bén và niềm tin một kích tất trúng. Nàng ấy bình tĩnh nhìn nàng, dường như không có chút nào để ý đến cái mũi tên đang chỉ về mình. Dường như nàng ta chắc chắn cái mũi tên này sẽ không bắn đến nàng. Càng nghĩ như vậy, ánh mắt công chúa Lăng Vân lại càng không tự chủ được nhìn về phía đầu mũi tên của Diệp Ly, có chút tuyệt vọng phát hiện, nếu như nàng không có tránh né được. Cho dù Diệp Ly là tân thủ thì cái mũi tên kia tuyệt đối sẽ bắn trúng mình đấy. Chẳng biết từ lúc nào trên trán công chúa Lăng Vân đã thấm ra đầy mồ hôi. Diệp Ly bình tĩnh cảm thụ cảm giác nắm cung tiễn trong tay mình, tuy nhiên vẫn không quá thuận tay. So ra càng kém cảm giác mình ngắm súng nhiều năm, nhưng đời này lần đầu tiên thực hành lại là quyết đấu xa kích như vậy. Cho dù chỉ là trêu đùa một tiểu cô nương vẫn không khỏi làm cho trong lòng nàng nhiều thêm vài phần hân hoan và vui sướng. theo đầu mũi tên nhìn lại, thấy rõ ràng đáy mắt công chúa Lăng Vân không ẩn giấu được sợ hãi, bên môi câu dẫn ra một nụ cười thản nhiên. Cơ hồ tất cả mọi người ngừng thở cùng đợi đến giờ khắc cuối cùng này, Lôi Đằng Phong chăm chú nhìn chằm chằm vào công chúa Lăng Vân. Bởi vì vấn đề phương hướng, hắn nhìn không thấy mặt Diệp Ly, nhưng là từ tư thế thân thể nàng nhìn ra được Diệp Ly cũng không quen thuộc loại cung tiễn này. Lấy năng lực Lăng Vân hẳn là nắm chắc mới đúng, tại sao nàng ta lại biểu hiện khẩn trương như vậy? Mặc Tu Nghiêu bình tĩnh ngồi ở xe lăn, hai tay thản nhiên để lên trên tay ghế, nhưng nếu có người cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện tay phải của hắn có cất giấu cái gì đó. Ánh mắt của hắn cũng rơi vào trên người công chúa Lăng Vân, nhưng mà cũng không phải là mặt công chúa Lăng Vân mà là đầu mũi tên của nàng ta. Ta sẽ không thua đấy. Công chúa Lăng Vân cố gắng làm cho ánh mắt của mình không cần chú ý đến mũi tên của Diệp Ly, âm thầm nuốt nước miếng một cái, trong lòng càng không ngừng động viên cho mình. Nhưng ánh mắt lại luôn không tự giác hướng trên đầu mũi tên của Diệp Ly mà nghiêng mắt nhìn đến. Giọng nói bén nhọn vang lên bên tai, Lăng Vân thấy rõ ràng bên môi Diệp Ly tươi cười càng sâu, tay sau kéo cung chuẩn bị bắn tên, mình dây cung đã kéo căng theo tính phản xạ thả đi ra ngoài. Vèo, mũi tên sượt qua bả vai Diệp Ly bắn đi ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất sau lưng cách đó không xa. Sao lại thế này? Công chúa Lăng Vân lập tức sợ ngây người, càng thêm khiếp sợ Diệp Ly căn bản còn chưa có bắn tên, mà mình đã hoàn toàn mất đi cơ hội. Ngơ ngác nhìn khuôn mặt tươi cười Diệp Ly đang nhìn về phía mình, thấy rõ ràng nàng im lặng nói với mình, tới phiên ta. Càng thấy rõ ràng trong khuôn mặt tươi cười kia không có nửa điểm vui vẻ, chỉ có lạnh như băng và sát khí hơn cả mũi tên. Chỉ thấy Diệp Ly dùng sức, chậm rãi kéo dây cung đến mức tận cùng bắn tên. Vèo, đừng. Lăng Vân đột nhiên hét lên một tiếng, thậm chí không chút nào chú ý hình tượng ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Mũi tên cắm trên mặt đất trước mặt nàng một bước xa. Công chúa Lăng Vân ngơ ngác nhìn mũi tên lắc lư trước mắt, đột nhiên oa một tiếng khóc ra thành tiếng. Mọi người ở bên trong hai mặt nhìn nhau, Diệp Ly nhàn nhã buông cung tên trong tay xuống, dáng tươi cười chân thành nói với công chúa Lăng Vân, công chúa, kỳ thật tay của ta rất đau, ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng ta sẽ bắn trúng ngươi. Công chúa Lăng Vân khóc không thành tiếng, chỉ vào Diệp Ly cả buổi nói không ra lời. Diệp Ly cười tủm tỉm nhìn nàng, chỉ cảm thấy hôm nay tất cả phiền muộn trong nháy mắt đều phóng xuất ra rồi. Quả nhiên, dạy dỗ tiểu quỷ không nghe lời làm cho tâm tình khoan khoái dễ chịu nhất rồi. Mặc Cảnh Kỳ vỗ tay cười nói, trận tỷ thí này định quốc vương phi chiến thắng, thế tử nghĩ như thế nào? Thần sắc Lôi Đằng Phong phức tạp nhìn nữ tử tươi cười cách đó không xa, đứng lên nói, định quốc vương phi quả nhiên là bậc nữ lưu không thua đấng mày râu, tại hạ tâm phục khẩu phục, tất nhiên là vương phi chiến thắng rồi. Lăng Vân, quỳ xuống xin lỗi vương phi. Lôi Đằng Phong quyết định thật nhanh, nói với công chúa Lăng Vân, Diệp Ly yêu cầu ở trong bữa tiệc cung yên trước mặt tất cả văn võ trong triều xin lỗi, nhưng là Lôi Đằng Phong trực tiếp lấy ra nửa câu sau, để cho Lăng Vân lập tức xin lỗi, đã có thể làm cho người cảm thấy công chúa Lăng Vân dám làm dám chịu. Hơn nữa hiện tại Lăng Vân khóc thảm như vậy còn có thể làm cho người đồng tình nàng một ít. Đợi đến cung yến buổi tối mọi người cũng đều sẽ thức thời không đề cập chuyện này nữa. Nhưng nếu kéo dài tới cung yến, đến lúc đó Lăng Vân thua định vương phi đã sớm truyền khắp toàn bộ hoàng cung rồi. Đợi mọi người đều nói lời ong tiếng ve về sau trong lòng đánh giá Lăng Vân sẽ thấp hơn. Dù cho đến lúc đó Lăng Vân quỳ xuống xin lỗi cũng sẽ không khiến người có ấn tượng tốt với nàng rồi. Càng quan trọng hơn là sẽ ảnh hưởng đến hắn làm việc sau đó. Sắc mặt công chúa Lăng Vân trắng nhợt. Sao nàng cũng không nghĩ tới lĩnh vực mình kiêu ngạo nhất lại thua bởi một người con gái yếu ớt đông sở. Lại còn trong lúc nhất thời xúc động đáp ứng hứa hẹn hiện tại cho dù hối hận cũng không còn kịp rồi. Đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lôi Đằng Phong, lại chỉ thấy được ánh mắt Lôi Đằng Phong cảnh cáo, lại nhìn mọi người vây quanh xem, hoàng đế đông sở, hoàng hậu phi tử, đại thần cùng phu nhân, còn có sứ thần cùng công chúa Nam Chiếu. Công chúa Lăng Vân biết rõ nếu thật sự quỳ xuống, thanh danh của mình coi như là bị hủy sạch sẽ rồi. Quỳ xuống thì không cần, công chúa chỉ cần xin lỗi bản phi là được rồi. Diệp Ly đột nhiên mở miệng nói. Công chúa Lăng Vân khẽ giật mình, trong lòng cuối cùng vẫn hiểu nếu lại náo tiếp đối với chính mình không có nửa điểm tốt. Thế đơn chính mình ở Đông Sở Lực Bạc Vương huynh lại không chịu giúp mình, căn bản là không đấu lại được vị Định Vương phi này. Cắn răng rồi hơi phúc thân, công chúa Lăng Vân nói là Lăng Vân không hiểu chuyện mạo phạm Định Quốc Vương phi, kính xin Định Quốc Vương phi thứ tội. Diệp Ly mỉm cười gật đầu nói, công chúa người tới là khách, không cần để ở trong lòng. Dứt lời quay người không hề để ý tới công chúa Lăng Vân, đi về phía Mạc Tu Nghiêu. Mạc Tu Nghiêu rủ mắt xuống, đồ vật dưới tay phải lập tức biến mất mới ngẩng đầu lên nhìn vào bước chân Diệp Ly. Tuy Diệp Ly biểu lộ bình thường dịu dàng mà lạnh nhạt như trước, nhưng Mạc Tu Nghiêu xác định chính mình trong mắt của nàng ấy thấy được không sáng rọi như vậy. Lôi Đằng Phong hướng Diệp Ly chắp tay không nói gì biểu đạt lòng biết ơn. Diệp Ly nhàn nhạt gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Mạc Tu Nghiêu, tận lực làm cho chính mình xem nhẹ ánh mắt từ bốn phương tám hướng quang đến. Công chúa Lăng Vân thất hồn lạc phách trở lại, ngồi xuống bên cạnh Lôi Đằng Phong không còn có tâm tư tìm Diệp Ly gây phiền toái. Cảm giác được ánh mắt Mạc Tu Nghiêu nhìn chằm chằm vào mình, Diệp Ly ngẩng đầu lên khó hiểu nói, làm sao vậy? Mạc Tu Nghiêu thản nhiên nói, vừa rồi rất nguy hiểm. Nếu như không phải công chúa Lăng Vân tâm trí bất ổn, thay đổi bất kỳ một cái cung tiễn bình thường nào, mũi tên kia đều sẽ trực tiếp bắn tới trên người Diệp Ly. Kết quả tốt nhất cũng là lưỡng bại câu thương. Diệp Ly lắc đầu, nhún nhún vai cười nói, không có nguy hiểm, nếu như không phải công chúa Lăng Vân thì ta sẽ không so bắn tên. Nàng sở dĩ chọn bắn tên chỉ thứ nhất là chính thức nhìn được tâm trí Lăng Vân công chúa căn bản không đủ quyết đấu với một tay súng bắn tỉa, dù cho chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi. Cho dù sinh ở trong thâm cung cũng được bảo hộ kiêu căng mà bốc đồng, tiểu công chúa căn bản không cách nào ở trước mặt nàng bảo trì vững vàng tiểu chuẩn. Đương nhiên, nếu như tay công chúa Lăng Vân không có run mà trực tiếp bắn mũi tên về phía mình, nàng cũng sẽ có những biện pháp khác ứng phó. Hu Ốn Chi, vương gia sẽ không để cho ta có chuyện gì ngoài ý muốn không phải sao? Nhìn ánh mắt không đồng ý của Mạc Tu Nghiêu, Diệp Ly cười yếu ớt nói. Mạc Tu Nghiêu khẽ giật mình, nhẹ nhàng gật đầu nói, nàng nói rất đúng. Nếu như mũi tên của công chúa Lăng Vân không có bắn lệch, hắn cũng không để mũi tên kia bắn trúng trên người A Ly. Định Vương Phi, ngươi học qua tiễn pháp. Mạc Cảnh Kỳ ngồi trên chủ vị cao giọng hỏi. Diệp Ly đứng dậy kính cẩn đáp, khởi bẩm hoàng thượng, không có, chỉ là thời điểm đến nhà cậu thì huynh trưởng có chỉ giáo chơi đùa, cũng chưa từng chăm chỉ học qua. Mạc Cảnh Kỳ cười đến ý vị thâm trường, không có chăm chú học qua có thể ở trong tỷ thí còn hơn công chúa Lăng Vân cao thủ học tập nhiều năm như vậy, thiên phú và tâm trí của Diệp Ly đều vô cùng tốt. Mạc Cảnh Kỳ ôm Liễu Quý Phi vào trong lòng, cười nói, xem ra Định Vương Phi và Ái Phi đều là nữ tử văn võ song toàn hiếm thấy a. Liễu Quý Phi nhàn nhạt đáp, hoàng thượng nói rất đúng, đưa tiễn hoàng thượng hoàng hậu cùng với Quý Phi, Diệp Ly chẳng buồn đi để ý tới mọi người tiến lên muốn lấy lòng hoặc thăm dò, cùng Mạc Tu Nghiêu đi dạo trong ngự hoa viên tìm một nơi thanh tịnh ngồi nghỉ ngơi. Đại đa số người coi như biết điều không đi quấy rầy vợ chồng bọn họ ở chung, chỉ là luôn luôn liếc nhìn một hai cái. Cự tuyệt Diệp Chiêu Nghi phái cung nữ tới thỉnh nàng đến tụ tập, Diệp Ly lúc này mới nhìn về phía Mạc Tu Nghiêu đang nhìn chằm chằm vào mình cười nói, vương gia làm sao vậy? Mạc Tu Nghiêu một tay cầm chén trà, không đếm xỉa tới thưởng thức nói, A Ly rất có thiên phú học võ, thoạt nhìn căn cơ cũng không tồi. Diệp Ly cũng không ngại thân thủ của mình bị Mạc Tu Nghiêu biết được. Mạc Tu Nghiêu là người rất cẩn thận hơn nữa nhìn giống như ôn hòa nhưng lòng phòng bị người cũng rất nặng. Trường kỳ sinh hoạt ở trong một phủ, nếu hắn không biết rõ thì rất ít khả năng. Hơn nữa bây giờ Diệp Ly cũng không có ý định che giấu. Nàng cần một không gian rèn luyện chính mình, thậm chí học lập chăm chỉ hơn tăng cường năng lực của mình. Chống lại ánh mặt Mạc Tu Nghiêu, Diệp Ly cười đến thản nhiên vô hại, có thể làm cho vương gia cảm thấy không tồi, vậy hẳn là thật sự không tồi rồi. Mạc Tu Nghiêu hiển nhiên cũng không có ý tứ truy hỏi cặn kẽ, mỉm cười lắc lắc đầu nói, nếu A Lý ưa thích thì trong thư phòng có một ít bí kíp võ công có thể cầm đi xem. Thấy Diệp Ly nghe xong lời mình nói con mắt sáng ngời, Mạc Tu Nghiêu cười nói, A Ly đã nói không biết kiếm thuật, ta cũng có thể tìm người chỉ điểm A Ly một ít. Thật sự có thể chứ? A Ly có công phu tự bảo vệ mình càng cao thì ta càng yên tâm một ít. Có cái gì không thể hay sao? Mạc Tu Nghiêu cười nói. Diệp Ly lập tức cảm thấy, gả cho một trượng phu của cải phong phú khéo hiểu lòng người lại tâm tư khai sáng quả thực là quá hạnh phúc rồi. Thật tốt quá, cảm ơn ngươi. Diệp Ly cười nói. Mạc Tu Nghiêu nhàn nhạt lắc đầu, chúng ta là người một nhà, nàng cần gì có thể trực tiếp nói cho ta biết, làm gì nói cảm ơn. Xem trên mặt Diệp Ly bộ dáng tươi cười chân thành chưa bao giờ có, trong lòng Mạc Tu Nghiêu không khỏi cảm thấy tìm ngươi giáo A Ly học kiếm thuật là cái chủ ý không sai. Buổi tối không khí tiến hành cung yến lại có chút quỷ dị, thời điểm Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu tiến vào, ánh mắt toàn bộ mọi người trong cung điện lập tức tập trung chú ý đến trên người của nàng. Hiển nhiên trận tỉ thí buổi chiều làm cho Diệp Ly tạo ra một cái danh tiếng tương đối lớn. Chỉ là một buổi xế chiều ngắn ngủi không chỉ là đám quan viên quyền quý có mặt ở Ngự Hoa Viên, mà hiện tại tất cả mọi người tham gia yến hội đều đã nghe nói chuyện hồi xế chiều. Nhìn Mộ Dung Đình ngồi cùng một chỗ với Tần Tranh đối với mình nháy mắt ra hiệu cùng biểu lộ của Từ Thanh Phong không chút nào che giấu tán thưởng, Diệp Ly không chút nào hoài nghi hiện tại chuyện này đã lan truyền khắp toàn bộ kinh thành rồi. Chỉ là không biết sẽ truyền đi như thế nào, nói là Định Vương Phi văn võ song toàn hay là nói Định Vương Phi bưu hãn đem công chúa Tây Lăng Quốc vô cùng kiêu căng đều dọa cho khóc. Nhớ tới cái khả năng sau, Diệp Ly không nhịn được cúi đầu cười rộ lên. Cái gọi là cung yến, không có gì hơn là rượu ngon món ngon ca múa mừng cảnh thái bình. Diệp Ly câu được câu không nghe hoàng đế ở trên điện cùng các đặc phái viên khách sáo, hoặc là đám quan chức bên cạnh nói nhỏ trò chuyện cùng nhau. Một bên thấy một ít đồ ăn ngọt đều lấy đến ăn, dù sao loại đồ ăn trên yến hội này ngươi cũng không thể trông cậy vào ăn no. Đợi đến lúc về phủ lại ăn bữa ăn khuya cũng được. Thẳng đến khi ca múa trong điện xuất hiện một hồng y tiên diễm, Diệp Ly có chút kinh ngạc nhìn kỹ thuật nhảy vũ giả ưu mỹ tuyệt luân, nghiêng đầu hỏi, tại sao giao cơ lại ở chỗ này? Mạc Tu Nghiêu nhẹ giọng cười nói, hẳn là cố ý thỉnh nàng tiến cung biểu diễn, giao cơ xuất thân giáo phường, cơ quan quản lý âm nhạc. Tài múa có thể coi là tuyệt nhất kinh thành. Năm trước thời điểm sinh thần Thái Hậu cũng từng cố ý thỉnh nàng tiến cung biểu diễn. Diệp Ly khiêu mi hỏi, vương gia cảm thấy như thế nào? Mạc Tu Nghiêu nói, tất nhiên là tốt, A Ly cảm thấy thế nào? Diệp Ly quay đầu lại nhìn hồi lâu, gật đầu nói, quả thật là tốt. Nàng cũng có cơ hội nghe qua thanh danh giao cơ, có thể nói là nữ tử hiếm thấy trong kinh thành. Giáo phường nổi tiếng nhờ cầm kỹ và tài múa kinh diễm kinh thành, còn không qua 20 lăn liền trở thành chủ nhân thanh lâu đệ nhất kinh thành khuynh thành phường. Rất nhiều người quyền quý kinh thành đều có lui tới, nghe nói thế tử Mộc Dương hầu Mộc Dương chính là nàng nhập màn chi tân, Phượng Tam công tử cũng bằng hữu tương xứng. Từ xưa kỹ nữ gia phong trần thời đại như vậy cũng chỉ có nữ tử như vậy mới có thể sống tiêu sái tùy ý như vậy rồi. Danh kỹ đệ nhất kinh thành vũ đạo tất nhiên là đủ kinh diễm đấy. Liếc nhìn ở đây có 7 phần nam nhân đều lộ ra thần sắc thèm thuồng. Mà bọn nữ tử cũng nhao nhao lộ ra thần sắc ghen ghét và oán hận. Tất nhiên cũng có ánh mắt thuần túy thưởng thức. Nhưng là cũng chỉ là số ít người mà thôi. Kết thúc điệu múa, giao cơ rất nhanh biến mất ở ngoài điện. Chỉ để lại một mùi thơm làm cho người lưu luyến. Nhìn mọi người trong điện nhao nhao nhốn nháo thần thái khác nhau, Diệp Ly cảm thấy càng thêm nhàm chán. Cùng Mạc Tu Nghiêu nói một tiếng rồi đi ra ngoài hít thở không khí, Diệp Ly liền dẫn Thanh Loan và Thanh Sương lặng yên thối lui ra khỏi cung điện. Ngoài điện gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, đem theo mùi phấn son mùi rượu mang ra từ trong điện thổi tan, Diệp Ly thật sâu hít vào một hơi, không để ý tới âm thanh cầm sắt đàn sáo trong điện. Hoàng cung ban đêm lộ ra đặc biệt yên lặng, chậm rãi đi lại trên đường nhỏ yên tĩnh, Diệp Ly cảm thấy tâm tình có chút táo bạo lúc trước dần dần bình tĩnh lại. Đang chuẩn bị đi đến lương đình phía trước ngồi một chút, một cái cung nữ lạ lẫm chặn đường đi ba người lại. Nô tỳ bái kiến Định Vương Phi. Thanh Loan cảnh giác ngăn trước người Diệp Ly, hỏi, ngươi là ngươi nào? Cung nữ phúc thân nói, nô tài là cung nữ trong nội cung Diệp Chiêu Nghi. Diệp Chiêu Nghi thỉnh Định Quốc Vương Phi đến cung giao hoa phía trước một chút. Diệp Nguyệt đang có mang, bởi vậy cũng không có tham dự cung yến. Lúc chiều đã phái cung nữ đến thỉnh, Diệp Ly liền nhã nhặn từ chối ngay tại chỗ. Đương nhiên Diệp Ly biết rõ tâm tư của Diệp Nguyệt, nhưng cho dù là tỉ muội thì nàng cũng không có ý định để cho Diệp Nguyệt cùng Diệp gia lợi dụng. Chủ yếu là ý định và cách nghĩ Diệp Nguyệt không đáng tin cậy một chút đi. Nếu như cẩn thận một chút, an phận thủ thường một chút còn có thể bình an sinh hạ hài tử về sau cũng có chỗ dựa vào. Nếu có một vài ý nghĩ không nên có đấy, dù cho chưa thấy qua mấy lần, nhưng Diệp Ly vẫn cảm thấy Diệp Nguyệt mang bầu cũng không có được sủng ái như Diệp gia vẫn nghĩ. Bản phi hôm nay hơi mệt, ngươi chuyển cáo cho Diệp Chiêu Nghi, nếu có chuyện gì hai ngày nữa bản phi sẽ tiến cung trò chuyện với tỷ ấy. Hôm nay thì thôi đi. Cái cung nữ kia sắc mặt có chút lo lắng nói, Vương Phi thứ tội, Chiêu Nghi nương nương xác thực có việc gấp muốn thương lượng với Vương Phi. Diệp Ly thản nhiên nói, cho dù thật sự có việc gấp, chỉ sợ thương lượng với bản phi cũng không dùng được. Đúng rồi, Vương Phu nhân mẫu thân của Diệp Chiêu Nghi lúc này cũng trong điện, không bằng bản phi lại để cho người đi giúp ngươi thỉnh bà đi ra.